Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 141, những thằng ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Màng Vân cũng hiểu được áp lực thật lớn, vạn nhất văn nghệ binh thua, bọn họ chiến lang đoàn liền dọa người đâu qua tập huấn còn có nửa tháng thời gian, ta hy vọng ở cuối cùng 15 thiên nội mỗi người cho ta liều mạng huấn luyện. Đầy đủ khai quật chính mình tiềm năng, bồi dưỡng vượt qua thử thách quân sự tố chất. Nếu ai liên lụy ta chiến lang đoàn chân sau, liền làm hảo bị xử phạt chuẩn bị. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, nữ binh cũng không cam yếu thế. Ta chờ mong biểu hiện của mọi người, Từ Khải Cương gật gật đầu, mang theo nhân rời đi. Nữ binh tập huấn với hắn mà nói chính là việc nhỏ, thân là chủ lực chiến đấu bộ đội, hắn cần việc làm càng nhiều. Tỷ như, đi khổng kẻ lỗ mãng ba đoàn xuyến xuyến môn, gia tăng một chút các chiến sĩ cách mạng hữu nghị. Hội nghị chấm dứt, đã muốn tới rồi ăn cơm thời gian. Đi canteen trên đường Thịnh Chữ ngượng ngùng đem đỏ thẫm hoa bắt. Đây chính là Từ Khải Cương khởi thủ cấp nàng đội trở về nên hảo hảo thu hồi đến. Top 5 top 3 nhân tụ cùng một chỗ, bên người nàng là Trần Hoa Anh, không ít người đều không cố ý tránh đi các nàng. Nguyên bản nàng cũng không để ý, vốn chính mình ở đoàn văn công nhân duyên sẽ không hảo, bị người vây xem thực bình thường. Cái này tái thêm một cái Trần Hoa Anh trực tiếp làm cho nữ binh nhóm nhượng bộ lui binh. Ngay cả trước kia cố ý tìm cha cũng chưa gặp được quả thực chính là cái nữ nhân vật cách điển. Thịnh Chữ cười khổ, Trần Hoa Anh đi đường động tác cũng là tư thế hoai hùng hiên ngang, bất động thanh sắc nhìn đến Thịnh Chữ biểu tình khinh thường bĩu môi nói. Này ngu ngốc không cần để ý Thịnh Chữ cam bái hạ phong, rất muốn hô to một tiếng, lão đại thỉnh nhận lấy của ta tất cái. Người như vậy độc lập đặc biệt đi người nhà ngươi biết không? Người ở 80 niên đại liền như vậy túm, có bao nhiêu khóc ngươi biết không? Nàng phát hiện theo ở chung làm sâu sắc Trần Hoa Anh thật sự là làm cho người ta càng ngày càng thưởng thức. Từ từ ta, Ngô Hữu Lị thở hồn hển thanh âm ở phía sau vang lên. Hai người đồng thời quay đầu lại, phát hiện Ngô Hữu Lị đang theo Triệu Phi Phi một trận lại đây. Ua, có người tìm đến mắng. Trần Hoa Anh nhìn đến Triệu Phi Phi nhất thời liền nở nụ cười, cười không có hảo ý Thịnh Chữ làm bộ như không có nghe đến, đón nhận Ngô Hữu Lị nhiệt tình nói. Ta vừa rồi nhìn ngươi cùng Trương Hồng Mai cùng nhau cho nên sẽ không gọi ngươi. Các ngươi là không phải cãi nhau lạp, Ngô Hữu Lị hậu chi hậu giác hôm nay hội nghị chấm dứt mới phát hiện vấn đề. Đây là cú bản, ngươi là như thế nào nhập ngũ? Trần Hoa Anh châm chọc, Ngô Hữu Lị sắc mặt trắng một chút nhíu lại thanh tú mi không phục nói. Nhà của ta đều là phần tử trí thức như thế nào hội bổn? Nhà ngươi không phải giai cấp công nhân sao? Người hơi quá đáng, Ngô Hữu Lị chà chà chân, mất hứng trắng Trần Hoa Anh liếc mắt một cái. Nàng tối tự hào chính là cha mẹ văn hóa xoay ngang cao, cậu lại là thầy thuốc. Trần Hoa Anh như thế nào có thể tùy tiện liền xem thường người nhà của hắn. Triệu Phi Phi vội vàng thêm mắm thêm muối trộn lẫn, Hữu Lị chúng ta đi, người ta là bắn thiên tài, chúng ta vẫn là ly xa một chút. Vạn nhất ngày nào đó đắc tội, một bắn chết ngươi cũng không biết chết như thế nào. Thịnh Chữ vừa thấy phải xong đời, lôi kéo Ngô Hữu Lị khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đừng để ở trong lòng, Trần Hoa Anh chính là người như vậy, mạnh miệng mềm lòng, không có ác ý u, nàng cho ngươi cái gì yêu đãi ngươi giúp đỡ nàng nói chuyện. Triệu Phi Phi cười lạnh hèn mọn, ta xem các ngươi cũng không là cái gì người tốt, Hữu Lị với các ngươi cùng nhau ngoạn, một ngày nào đó cũng bị các ngươi cấp bán. Thịnh Chữ đã sớm xem Triệu Phi Phi khó chịu, đối của nàng chán ghét hoàn toàn không thua gì Tần Thúy Phân. Mỗi lần nhìn đến Triệu Phi Phi, bọn ta nghĩ muốn chiều người như thế hai bàn tay. Cách chương.